Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, nhất bộ nhất đăng thiên, linh ảnh lang đương nhiên sẽ không cứ như vậy bại, chỉ gặp linh ảnh lang thân thể lần nữa uốn lượn thành cung chữ, trước chảo chảo bên trong ngưng tụ đao gió, vọt tới chạm lô, Long Tinh Ngân khinh thường lắc lắc đầu, phương thức giống nhau có thể nào ở trước mặt hắn dùng lần thứ hai. Long Tinh Ngân chân trái dùng lực, một mực hút lại mặt đất, thân thể xoay người một cái, tay trái chạm lô lấy lôi đình chi thế, một kiếm quét ra, linh ảnh lang khó khăn lắm phản ứng, dùng sau chảo chặn lại, tránh khỏi một thân hai nửa hạ tràng, lại bị quét bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên mặt đất, lăn ba cái lăn mới dừng lại, linh ảnh lang từ từ bò lên, lắc lắc bị ngã đến có chút choáng đầu. Trong mắt lộ hung quang, trên người lông sói đều nổ đứng lên, ngửa thiên một đời sói chu, trước chảo không ngừng đập động, sau đó chân sau trèo trống đứng đứng, trước chảo song chảo huy động, lấy một loại kỳ dị góc độ múa, từ từ ở tại trước ngực hình thành một cái cỡ nhỏ vòi rồng. Theo linh ảnh lang song chảo múa, càng tụ càng lớn, Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm linh ảnh lang chảo bên trong vòi rồng. Trong lòng nhất động, đây chính là linh ảnh lang mạnh nhất một chiêu. Trong tay chạm lô hoành đứng trước ngực, hai ngón một vòng, hướng sau lưng một dựng, thân thể trong nháy mắt lóe ra. Đây là linh ảnh lang vòi rồng cũng đã thành hình. Linh ảnh lang lang chảo vỗ, đem vòi rồng chụp về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân vọt tới trước, thân thể đột nhiên đình trệ. Ngừng lại, chân phải chống đỡ, trọng tâm chìm xuống. Thân thể thành con quay đồng dạng xoay tròn, phương hướng thật tốt cùng vòi rồng phương hướng tương phản, một đạo kim quang lưu động, trong nháy mắt liền cùng vòi rồng va chạm tại một khối. Con quay đụng vào vòi rồng bên trên, nhất chính nhất phản, không ngừng ma sát, phát ra xì xì âm thanh. Qua một hồi, vòi rồng chậm rãi tiêu tán, Long Tinh Ngân cũng ngừng lại, cười lạnh. Thân thể nhất động hướng về linh ảnh lang phóng đi. Trong tay chạm lô nghênh đầu chạm dưới. Tại linh ảnh lang lóe lên trong nháy mắt. Vẽ một cái cung. Lần nữa chém về phía linh ảnh lang. Linh ảnh lang né tránh không kịp đành phải song chảo nghênh đón. Cái này lúc Long Tinh Ngân thi triển ra cực đế tinh ngân kiếm pháp. Ngón trỏ khoác lên trên chuôi kiếm. Trong lòng bàn tay thoát ly. Mũi kiếm đâm vào lang chảo bên trên. Tay trái lắc một cái, lấy một cái kỳ lạ phương vị bắn ra, mũi kiếm dán chặt lấy lang chảo, sau đó lấy thuận kim đồng hồ hướng phía trước xoay tròn. Trong nháy mắt chạm lô kiếm nhất chuyển mà qua, Long Tinh Ngân thân thể vừa vặn đi vào linh ảnh lang sau lưng. Tiếp được xoay tròn mà qua chạm lô, sau lưng linh ảnh lang thân thể chia 9 khối rơi xuống tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân thu hồi chạm lô. Hướng về đối diện đại môn đi đến, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn, tiến vào một cái khác thiên địa, một cái đỉnh đầu nụ hoa tiểu nhân xuất hiện ở tại trước mặt. Dưới chân lóe ra hơi ánh sáng, toàn bộ thân thể trong suốt sáng long lanh, toàn thân ửng đỏ, mi tâm một đóa kỳ quái đóa hoa, cho người ta một loại biến ảo khôn lường, gần sát tự nhiên, thân cận đại đạo cảm giác, đỉnh đầu nụ hoa một trống. Phun ra phấn vũ khí, Long Tinh Ngân cẩn thận hơi đánh giá, phát hiện đây không phải yêu tộc bên trong hoa yêu, mà là linh tộc hoa linh. Linh tộc một cái trời sinh đất nuôi kỳ dị chủng tộc. Số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng lại có vô cùng chiến lực. Linh tộc tộc nhân có cùng cảnh giới vô địch danh xưng. Bởi vì mỗi cái linh đều là trời sinh đất nuôi, độc nhất vô nhị thuận theo thiên ý, là thiên địa nhất hoàn mỹ kiệt tác. Trời sinh cận đạo, ngoại trừ nhân tộc không linh thể không có thể cùng sánh vai. Cho nên linh tộc lại bị trở thành thiên linh tộc. Thiên linh có mạnh có yếu, nhưng mỗi một cái thiên linh đều là độc nhất vô nhị. Cơ hồ mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng. Tại cùng cảnh giới bên trong chưa từng thua trận, Long Tinh Ngân bộ mặt hiện lên một tia ngưng trọng, cũng không có đem để ở trong lòng. Bởi vì hắn là trời sinh chí tôn. Tiên thiên không kém gì bất luận kẻ nào. Thân là trời sinh chín đại thể chất. Long Tinh Ngân có hắn đặc biệt ngạo khí. Bởi vì sự thật chứng minh. Nhân tộc bên trong 9 đại thể chất đều có lấy không kém gì bất luận cái gì chủng tộc lực lượng. Có thể hoành kích thiên hạ. Tuy nhiên Long Tinh Ngân Thánh thể bị phế. Nhưng lại không ảnh hưởng chút nào hắn na cái thế vô địch lòng tin. Long Tinh Ngân nhẹ nhõm trên không trung kéo ra mấy cái kiếm hoa. Thân thể không làm dừng lại. Gần như trong nháy mắt xông ra. Chạm Lô Bảo Kiếm mang theo sắc bén khí. Mãnh liệt chạm dưới. Hoa linh trên đầu cánh hoa run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên là cảm nhận được kiếm khí đánh tới. Cánh tay phải hoa đằng giống như dao long xuất hải. Thiểm điện vậy rút ra. Ba tương đương một đời đập nện tại Chạm Lô bên trên. Một cỗ lực phản chấn truyền đến. Long Tinh Ngân cổ tay rung lên đem tháo bỏ xuống. Sau đó xoay người một cái. Trở tay đánh ra. Chạm Lô nhanh như lưu quang. Lóe lên liền biến mất. Hoa linh nghẹo đầu. Trên đầu cánh hoa phi tốc xoay tròn. Đem Chạm Lô ngăn trở. Long Tinh Ngân mượn lực nhảy tới một bên. Nhìn về phía hoa linh ánh mắt có từng tia biến hóa. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ một phen hoa linh. Toàn bộ một đóa hoa hình thái. Giống một cái khom người hoa hướng dương. Hoa tâm là một chương kỳ quái mặt. Mặt bốn phía hiện đầy một vòng cánh hoa. Cánh tay là hai cây nhỏ dài dây leo. Hiện đầy bụi gai. Tinh tế thân thể. Chân thì là hai cây trắng kiện giống như là thụ cây. Trên thân tràn đầy linh vận. Hiển nhiên đây là thấp nhất cấp linh tộc. Cùng cái kia hoa yêu cũng không có bao nhiêu khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là cái kia trên thân nhàn nhạt linh vận. Cao cấp linh cùng cao cấp yêu đồng dạng. Hình người thái. Cùng chính thường nhân không có khác biệt gì. Chỉ là một cái tản ra nhàn nhạt linh vận. Một cái khác tràn đầy nồng đậm yêu khí. Long Tinh Ngân trong mắt mang theo khinh thường. Trong tay Chạm Lô Bảo Kiếm nhẹ nhàng huy động. Trong miệng hát khẽ cực đế không ngân. Trong tay Chạm Lô lắc một cái, hình như dao long, hóa thành một đạo hắc quang, từ trái từ phía dưới chặt nghiêng. Hoa linh phát ra gào trầm thấp, đỉnh đầu cánh hoa nhất nhất run rẩy. Một trận phấn vụ khí bay ra, tràn ngập có nhàn nhạt phiêu hương. Hai cánh tay dây leo đột nhiên thẳng băng, giống như là hai thanh trường kiếm, đập nện trời cao, phát ra thanh âm bộp bộp. Hai cùng dây leo dây dưa. Lấy hình dạng xoắn ốc sen lẫn, không ngừng duỗi dài, Chạm Lô kiếm phách khảm tại bên trên, truyền đến cương thiết giao kích âm thanh. Long Tinh Ngân mượn lực dâng lên, trong tay Chạm Lô ở không trung nhất truyền, lực bổ mà rớt, chỉ gặp hoa linh không chút hoang mang. Hai dây leo hướng không trung dùng lực hất lên, một chút liền đem quăng bay đi. Long Tinh Ngân xoay người một cái rơi vào trên mặt đất, nhíu lông mày. Sau đó suy nghĩ minh bạch, góc miệng cong lên, thân thể trong nháy mắt xông ra, trong tay Chạm Lô hất lên, từ tay trái đến tay phải trao đổi, lấy một cái đặc biệt góc độ, từ phải bên dưới góc hướng phải bên trên góc nghiêng cắm mà lên. Nhất chuyển lắc một cái, đem hoa linh hai dây leo chấn đến một bên, sau đó tay phải đổi đến tay trái, từ nơi cổ tay phải hướng cổ tay phải một cái khác một bên lật chạm. Nào biết hoa linh chân trái hung hăng đá ra, đem chấn khai. Long Tinh Ngân cười gằn, thân thể một thấp, cúi người một cái, đùi phải quét ngang, đem hoa linh đánh bại. Trong nháy mắt tay phải chống đỡ, hướng không trung liên kích ba cước, đem hoa linh đạp bay. Sau đó rơi thân, hai chân phát lực, thân như băng cung bắn ra, muốn trong nháy mắt này đem hoa linh cho giải quyết. Lại không nghĩ thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống tại trên mặt đất, đầu truyền đến một trận hôn mê cảm giác. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, cảm giác có chút choáng, không khỏi vận chuyển thái hư kinh, thái hư huyền lực tại thể nội lưu truyền, đầu não lập tức cảm giác dễ dàng một số. Long Tinh Ngân nhìn thẳng vào hoa linh một chút, không tại xem thường nó, không hổ là linh tộc. Mỗi một cái đều trời sinh đất nuôi độc nhất vô nhị. Không thể khinh thường. Cho dù là thấp nhất cấp hoa linh, Long Tinh Ngân trong lòng có chút không phẫn. Nếu là của hắn thánh thể không có bị phế, chém giết hoa linh dễ như trở bàn tay. Long Tinh Ngân tĩnh lặng tâm, sâu hút vài hơi khí. Chạm Lô kiếm lần nữa vung ra, trực tiếp thi triển ra cực đế không ngân kiếm pháp. Trạm lô bên trên quấn quanh từng tia đế khí. Thái hư kinh tự động vận chuyển. Thái hư huyền hữu huyền khí không ngừng kích thích long tinh ngân. Tiêu trừ hoa linh phấn sắc hoa xương mù mê huyễn chi lực. Trạm lô kiếm đâm về hoa linh. Hoa linh hai dây leo vung vẩy. Đem trạm lô chống đỡ. Long tinh ngân tay trái lấy một cái huyền diệu tư thế đẩy về phía trước. Trạm lô kiếm tựa như dính chặt hoa linh song dây leo. Mũi kiếm chống đỡ. Tiếp được huyền diệu thôi thế. Vòng quanh dây leo xoay tròn. Gần như chỉ ở trong nháy mắt liền cắt đứt dây leo. Hướng hoa linh thân thể đâm vào. Ngay sau đó dọc theo hoa linh thân thể. Tha một vòng. Phi tốc xoay tròn. Hoa linh thống khổ gào thét một đời. Đầu cánh hoa cũng đi theo xoay tròn. Lấy chống cự cực đế không ngân. Long tinh ngân một cái vọt bước. Đứng dậy mà tới. Thái hư hóa kiếm vận chuyển. Tay phải trong lòng bàn tay bỗng dưng vẽ ra một thanh màu bạc tiểu kiếm. Một chưởng vỗ dưới. Tiểu kiếm đem hoa linh xuyên thấu. Hoa linh gầm lên giận dữ. Hóa thành một đạo thanh khí biến mất không thấy. Long tinh ngân nghỉ ngơi một hồi. Đứng dậy đi đến. Đẩy ra đại môn. Tiến nhập bên dưới một cái không gian. Một cái thần bí nam tử ra trong sân bây giờ. Xanh lơ mơ dương. Mi tâm văn có một cái thần bí ấn ký. Lít nha lít nhít. Đó là một cái thần ấn ký. Khắc họa lấy thiên địa đại đạo. Phía sau nam tử một cái màu xanh thần hoàn tại có chút xoay tròn. Long tinh ngân ánh mắt trao lên. Lập tức nhận ra nam tử lai lịch. Thần tộc. Một cái thần uy vô cùng chủng tộc. Thần tộc tộc nhân đều sẽ có hai đại đặc thù. Một là mi tâm có một cái đặc biệt thần văn. Hai là đầu sau có một cái thần hoàn. Thần văn khắc họa lấy nó ra tộc võ đạo thần thông. Là một cái đặc biệt truyền thừa. Thần hoàn lách thân. Vạn pháp bất xâm nói chính là thần hoàn. Thần quang phổ chiếu. Thiên hạ cộng sinh. Thần tộc một mực cao cao tại thượng. Không đem còn lại chủng tộc để ở trong mắt. Có thể nói là cao ngạo nhất chủng tộc. Bởi vì bọn họ là khai thiên tích địa đến nay. Nhóm đầu tiên sinh linh hậu nhân. Là tiên thiên thần chi hậu nhân. Đối với còn lại chủng tộc có tiên thiên xem thường. Long tinh ngân không nói hai lời. Dẫn theo trạm lô liền xông tới. Tới đại chiến. Cực đế không ngân kiếm pháp không ngừng thi triển. Giữa sân kiếm khí ngang dọc. Thần quang tứ xạ. Thần tộc đầu nam tử thần hoàn vạn pháp bất xâm. Mi tâm thần văn bắn ra đạo đạo bí lực. Long tinh ngân lập tức cảm giác áp lực đại tăng. Thái hư hóa kiếm theo sát lấy thi triển đi ra. Hai loại tuyệt thế kiếm pháp thẳng giết thần tộc nam tử không được lui lại. Tại mấy trăm hiệp về sau đem chém giết. Long tinh ngân tranh thủ thời gian khoanh chân nghỉ ngơi một hồi. Liền đẩy ra tiếp theo bộ môn. Lần này một cái có xanh mơn mởn song đồng nam tử sừng sững đứng ở trung ương. Đỉnh đầu một cỗ ma khí đang cuộn trào. Tản ra ngập trời hung uy. Hiển nhiên đây cũng là người của ma tộc. Dị dạng ma nhãn. Câu hồn nhiếp phách, đỉnh đầu ma vân, tà khí lan lộn, Long tinh ngân kinh lịch một phen khổ chiến rốt cục đem đánh bại. Lần này Long tinh ngân không có lập tức đẩy ra kế tiếp đại môn, mà là tại suy nghĩ. Hiển nhiên là từ nơi này trải qua đại chiến bên trong có lĩnh ngộ. Thái hư kinh ở thể nội vận chuyển, một đạo linh khí bị hút vào thể nội. Linh bốc hơi long tại Long tinh ngân thể nội lưu động. Một cái thời thần trôi qua, một cỗ mãnh liệt ba động từ Long tinh ngân trên thân truyền đến. Linh khí phun trào, không ngừng tiến vào kỳ thể bên trong, giống như là khí cầu. Một trống sau đó đột nhiên phá nát, Long tinh ngân đứng thẳng lên, hoạt động gân cốt, thấy bên trong một chút tình huống trong cơ thể. Vậy mà đạt đến đạo cung lục trọng thiên chi cảnh, Long tinh ngân hướng phía trước đẩy ra tiếp theo nói đại môn. Một cái trên thân lưu động hỗn độn khí thể nam tử đứng ở giữa sân. Thân thể như mộng như ảo. Mông lung, tràn đầy một loại bị vứt bỏ khí thế. Đây cũng là hỗn độn di tộc. Nó tổ tiên sinh ra tại hỗn độn bên trong. Sau thiên địa sơ khai. Sinh tử phá diệt. Hỗn độn chi linh hướng đi hủy diệt. Sau cùng liền xuất hiện hỗn độn di tộc. Cái này bị thiên đạo vứt bỏ chí cường chủng tộc. Giống như là thần tộc cùng ma tộc đồng dạng trời sinh bề ngoài đúng. Di tộc cùng linh tộc cũng là trời sinh đối đầu. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng là như thế. Đây cũng là chủng tộc bất tương dung. Di tộc chủ yếu đặc thù là âm dương cộng thể mà sinh. Trên thân tràn ngập có nhàn nhạt hỗn độn khí cùng bị thiên địa vứt bỏ khí tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.